Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 665, phần 665. Chương 665 kinh tình Nam Dương Thượng Đẳng Khoang 401 chung. Tóc bạc thanh niên không hề dự triệu mà trợn mắt, trong nháy mắt. Phảng phất có cái xám xịt, nữ nhân, bóng dáng ở trên giường biến mất. Số 401 phòng chỉ còn vệ ếch một cái người sống. Cùng trong lúc ngủ mơ kinh tâm động phách nguy hiểm bất đồng. Phòng này cùng đi vào giấc ngủ trước giống nhau như đúc bao trùm gương mảnh nhỏ áo dài. Cũng còn êm đẹp mà cái, vệ ếch hơi thở dốc. Từ trên giường xoay người dựng lên, chân dài đạp lên mặt đất. Hắn vừa lật tay, tự đạo cụ lan chung lấy ra hương khói mân nam, âm hải long lân, bàn tay đại thanh vẩy không hề màu. Xác. Vệ ếch đem phiến phó bản phán định đặc thù, long, lân đặt ở trước mắt. Xuyên thấu qua tối tăm ánh sáng xem kỹ, long lân từ trấn xa thổ lâu huyết tân nương, A Tú, mà. Đến, hồ gia khống chế trấn xa lâu, vì bọn họ tư dục, trước sau nghênh thú hại chết hơn 10 vị cô dâu mới. Nhưng chỉ có, Tú A Tú, nó chết mà hóa oán khủng bố. Vượt qua hồ gia tưởng tượng, quỷ thoại hệ thống vật phẩm miêu tả quá, A Tú sau khi chết khủng bố, cùng này cái long lân phân không ra quan hệ, nhưng mà, vệ ếch ở hương khói mân nam phó bản thông quan sau, do hỏi chuyển hóa vì mân an 13 nguyên quân chủ tôn thần huyết tân nương A Tú, huyết nguyên quân lại trước nay không nhớ rõ, chính mình sinh thời từng có này nhất dạng đồ vật. Càng không biết, nó cùng chính mình sau khi chết khủng bố có cái gì liên hệ, quỷ thoại áp ám chỉ không có khả năng. Làm lỗi, như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là, A Tú, bởi vì tử vong, quên mất long lân tồn tại. Một loại còn lại là từ lúc bắt đầu, người sống A Tú liền không biết chính mình trên người có một mảnh âm hải long lân tồn tại. Thậm chí liền nghênh thú cô dâu mới làm tế phẩm thổ lâu hồ gia cũng không biết, hai loại khả năng. Vệ ếch có khuynh hướng người sau, long lân ở tóc bạc thanh niên trong tay xoay ngược lại. Vệ ếch tư duy quay nhanh nếu liền hồ gia, A Tú chúng nó cũng không biết long lân tồn tại. Long lân là như thế nào xuất hiện ở A Tú trên người? Vừa mới long lân bị kích phát khi... Hắn nghe được Mân Nam lời nói khóc hào lại là có ý tứ gì? Này không phải vệ ếch đầu một hồi ở quỷ thoại khủng bố phó bản chung. Gặp được cùng, Long, có quan hệ quỷ dị, huyền hà phó bản chung xuất hiện quá quỷ Long khí. Mà hiện tại Nam Dương phó bản chung lại một lần xuất hiện cái gọi là Thất Long Vương. Vận mệnh chú định, phảng phất có một cái khủng bố quỷ quyệt ám tuyến. Đang ở sở hữu Trung Châu quỷ thoại phó bản chung kéo dài. Trời tối liệu, Thất Long Vương, muốn lên bờ. Trời tối liệu, Thất Long Vương, muốn thoát hài. Vệ ếch ở đánh giá Long Lân không có kết quả sau. Bản năng nhớ tới trong mộng nghe được Mân Nam lời nói khóc hào. Hai câu này cùng ngạn ngữ đồng giao không sai biệt lắm nói. Mới vừa ở trong đầu hiện lên. Vệ ếch lập tức thấy được mơ hồ thanh quang đánh long lân thượng chui ra. Trước mắt hắn tức khắc xuất hiện vô số vặn vẹo, sặc sỡ như tuyến trùng quang điều. Cùng thời gian, vệ ếch thất khiếu chợt trồi lên đồng dạng thanh khí. Nhưng ở hắn chân chính, xem, thấy kia mất tự. Nhiên, làm nhân sinh lý tính không khỏe thanh quang phía trước, vệ ếch người chơi trước mặt thượng. Thẩm chết quan mệnh bộ tính cả mà quan ấn cùng nhảy khởi một mảnh âm lục quỷ hòa. Ánh lửa nháy mắt che lấp vệ ếch cả người. Toàn bộ tầm nhìn, âm hồn vô xem, dương hồn vô ở, trung cấp, thẩm chết quan, bảo mệnh đặc sắc đã kích phát. Quỷ thoại áp chuông nhắc nhở trở nên dị thường máy móc. Không có bất luận cái gì phập phồng. Ngay sau đó... Vệ ếch thực chết quan mệnh bộ giao diện từ nguyên lai dính máu ố vàng. Biến thành đỏ thẫm gần hắc. ven còn xuất hiện một ít không dễ phát hiện vết rách. Thẩm Liều mạng bộ chỗ sâu trong trồi lên một cái màu đỏ tươi, nhất tự, ngay sau đó nhất tự đột nhiên một cái biến thành linh, này tựa hồ đại biểu vệ ách từ thẩm chết quan, thân phận được đến đặc xá quyền hạn ở trước mắt đã quét sạch, nhưng mà trước đó quỷ thoại hệ thống thậm chí chưa từng có ám chỉ quá người chơi hắn có thể từ thẩm chết quan mà quan ấn chung đạt được nhất định tử vong bảo hộ, bao phủ ở vệ ếch gương mặt chung màu xanh lơ quỷ hết giận thất, nhưng là cách đặc xá âm hỏa thiêu đốt người chơi giao diện, vệ ếch phảng phất còn có thể xem thấy chính mình trong tay long lân biến thành một đoàn mơ hồ người sống không nên trực tiếp nhìn đến đồ vật, kêu lên một tiếng, vệ ếch lập tức đem long lân thu hồi thanh vật phẩm chung. Chỉ là liên tưởng một chút trong mộng mân nam ngữ đồng giao, liền kích phát long lân quỷ quang, vệ ếch trong tay như vậy đồ vật sở ẩn chứa ô nhiễm phảng phất so thái nguyên hương chủ chân thân khủng bố ở thẩm chết quan cấp bậc biến thành trung cấp phía trước, vệ ếch không chết ở như vậy đặc thù vật phẩm ô nhiễm hà thuần túy là bởi vì vận khí tốt, không biết nó đối ứng tồn tại bảy long tí ra hàng phúc thần lang quan, tí ra hàng phúc thần lang quan số 401 trong phòng, vệ ếch khẩu mát nhĩ mũi chui ra càng diễm lệ huyết tuyến, vệ ếch mạnh mẽ xoay chuyển chính mình ý nghĩ, ngạnh sinh sinh không cho chính mình ở ý niệm trung hiện ra hoàn chỉnh thất long vương ba chữ, một mạt đỏ thắm ở thanh niên sau cổ thấm ra, lặp lại niệm tụng thần lang quan tên húy giải khai xâm nhập tính quỷ niệm ô nhiễm. Vệ ếch biết đến hoàn chỉnh thần danh không ngừng một cái, nhưng quỷ thần chiếm cứ thần lang quan là sở hữu lên húy chung, cùng hắn lấy đủ loại phương thức liên lụy sâu nhất cũng dễ dàng nhất trước tiên làm ra phản ứng. Vệ ếch ý niệm chỗ sâu trong phảng phất có một mảnh đặc sệt hắc ám, một tôn viết thần lang quan tôn húy màu đỏ tươi bài vị sâu kín xuất hiện, bài vị sau hắc ám tả hữu trên dưới là vô số ra bên ngoài kéo dài tinh tế tơ hồng, này đó tơ hồng như mạc nhện giống nhau theo vệ ếch cùng thần mỗi một lần giao thoa càng ngày càng thâm, càng ngày càng mật địa cùng vệ ếch quấn quanh ở bên nhau, phảng phất sắp quấn quanh đến da thịt dưới. Thần lang quan đáp lại tín đồ triệu hoán, vệ ếch thanh vật phẩm trung âm hải long lân không hề phát ra quang mang, dần dần ảm đạm, vệ ếch đồng thời đình chỉ đối thần lang quan tôn húy niệm tụng, giống loại này chỉ cần có sở niệm liền sẽ bị ảnh hưởng quỷ dị, là quỷ thoại phó bản trung nguy hiểm nhất ô nhiễm, tuyệt đại bộ phận người càng phải khống chế chính mình không thèm nghĩ cái gì, càng dễ dàng không ngừng nghĩ đến cái gì. Vệ ếch loại này lấy ô nhiễm đối kháng ô nhiễm phương pháp hoàn toàn là tà môn chiêu số, như có như không cười khẽ ở bên tai vang lên. Trong phòng, thiên sư áo dài cái toái kính phảng phất lộ ra sâu kín hồng quang, ta thân ái trước thân thuộc. Lúc này đảo lại cần mẫn cầu nguyện đi lên. Quỷ thần âm nhu tiếng nói phảng phất là từ trong gương truyền ra, lại phảng phất là trực tiếp dán tới rồi vệ ếch bên tai. Người thật đúng là giống như trước đây, có cái gì lợi dụng cái gì, tuyệt không nương tay, giống như không có nghe được nào đó quỷ thần âm dương quái khí. Vệ ếch dẫm lên gạch men xứ sàn nhà, không hề dao động mà bình tĩnh tự hỏi. Âm hải long lân là từ mân nam phó bản được đến, nam dương phó bản không chỉ có xuất hiện liên khê đoàn kịch, hiện tại còn xuất hiện loại này biến cố, chẳng lẽ mân nam phó bản là nam dương phó bản trước chí? Nếu người chơi không có thông quan hương khói mân nam phó bản, kinh tình nam dương phó bản có khả năng sẽ không trở thành đầu cái hiện thực phó bản, mà là trực tiếp trở thành trên biển di động người sống cấm địa. Leng keng. chúc mừng người chơi VX đạt được quý thuận hào bộ phận bí ẩn. Cảnh cáo, người nhìn trộm tới rồi không nên nhìn trộm chi bí ẩn. Người kết cục chỉ có một loại, trở thành quý thuận hào người chết xác. Mấy cái phỏng đoán chợt lóe mà qua, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở đã ở VX giao diện thượng thấm ra. Cùng thời gian VX A Thuận Thiên Sư thân phận tạp nhiều ra một cái phát ra hắc khí không biết. Nguyên rủa tiêu chí, bởi vì tư duy quá mức sinh động, ở khủng bố phó bản suy đoán ra không nên biết đến sự mà kích phát mặt trái bắp. Đối VX tới nói, giống như ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, động bất động kích phát nguyền rủa. Chính ngươi vị diện, trò chơi, hệ thống, đối với ngươi có thể so ta đối với ngươi kém nhiều. Mượn dùng vừa mới niệm tụng, quỷ thần phảng phất ngắn ngủi mà ô nhiễm VX ý thức chỗ sâu trong. Màu đỏ tươi thần lang quan thần bài phát ra hơi hơi hồng quang. Như có như không màu đỏ sợi tơ cắt VX tầm nhìn, phảng phất có hư ảo. Âm bạch tay đáp ở tóc bạc thanh niên bên cổ. Hắc thẳng phát khủng bố tồn tại sau này cúi người. Thân ấy, nhìn một cái ta đối với ngươi thật tốt, phàm có điều tụng. Nhất định tới người, quỷ thần thần lang quan túi ra mới vừa ở VX ý thức chung nói nhỏ. Quỷ thoại giao diện đột nhiên trở nên màu đỏ tươi đã từng ở Mân Nam phó bản xuất hiện quá trung tâm. Quy tắc, tựa hồ đã nhận ra không thuộc về cái này phó bản quỷ dị ở xâm nhập. Máy móc hệ thống cảnh cáo chung, quỷ hiền cười nhẹ, không hề dự triệu mà biến mất. VX ý thức đột nhiên một thanh tỉnh, phát hiện chính mình vẫn cứ ngồi ở số 401 phòng mép giường, mặt đất bao trùm toái gương áo dài vẫn. Cứ êm đẹp ném, VX nhàn nhạt nhìn lướt qua phòng đồng hồ. Khoảng cách đi vào giấc ngủ đã qua ước chừng 5 cái giờ. Hoặc là, phòng kim đồng hồ xuất hiện sai lầm. Hoặc là, đồng bộ đến diễn chiết, mộng, cảnh thời gian. So với hắn cảm giác còn trường, 5 cái giờ. Đủ trên thuyền phát sinh không ít chuyện, VX duỗi ra tay. Xách lên đáp ở mép giường một khắc kiện áo dài. Trong phòng bị đánh nát gương đã không có bất luận cái gì dị thường. Quỷ vật tựa hồ không hề mượn dùng gương ô nhiễm phòng này, liền sắp tới đem đi ra ngoài khi VX bỗng nhiên dừng bước. Hắn ý thức được có người, lại hoặc là nói quỷ không thấy bám vào người Văn Uyển Mỹ Quyên. Không thấy Văn Uyển là quý thuận hào ngày hôm sau, VX cùng Cát Y Vu Bà bọn họ, từ mãnh quỷ phòng 107 cứu ra Vũ Tiểu Thư. Mỹ Quyên, còn lại là chết ở cái kia trong phòng bạn nữ chi nhất. Mỹ Quyên sinh thời cùng Văn Uyển quan hệ cực hào, Văn Uyển từ mãnh quỷ phòng 107 ra tới sau. Sống hồn không ổn định, còn có ác linh thượng thân, Mỹ Quyên. Vì không cho quý thuận hào mặt khác lệ quỷ ác linh tốt nhất. Hữu thân, liền chính mình hướng thân Văn Uyển, ở VX thông qua giải nguyên thật. Trần Trình bắt được Mỹ Quyên chữa bệnh báo cáo sau. Mỹ Quyên, tự nguyện chịu A Thuận Thiên Sư sử dụng. Phối hợp hắn hù dọa quý thuận hào đồng sự, nhưng mà hiện tại, một người thân một quỷ hồn, tất cả đều không thấy. Trần Trình ở Trần Danh Y trong phòng bồi hồi. Làm quý thuận hào thượng cùng hội đồng quản trị cấu kết với nhau làm việc xấu thuyền y. Trần Đại Phu tự nhiên có chính mình thượng đẳng phòng. Quỷ thoại hệ thống tự nhiên mà. Đem nguyên Trần Danh Y phòng tạp phân phối cho Trần Trình. Nhưng mà, vừa đến Trần Danh Y phòng, Trần Trình muốn chết tâm đều có. Đến căn phòng này nghỉ ngơi. Kia còn không bằng không nghỉ ngơi đâu. Trần Trình nguyên lai đãi quý thuận hào thuyền y thất đã đủ huyết tinh đủ buồn nôn. Trần Danh Y phòng đem ghê tởm kính đề cao không ngừng một cấp bậc, lớn lớn bé bé ố vàng pha lê vải bãi ở phòng tứ phía. Former love phao đầy bất đồng nữ nhân đầu chết anh khí quan tiến phòng, vèo vèo gió lạnh thẳng quát như thế nào chưa cho ra hỏa này formaldehyde trúng độc chết. Trần Trình khóc tang mắng, hắn này muốn như thế nào nghỉ ngơi, cùng đầu người mặt đối mặt nghỉ ngơi. Trần Trình hùng hùng hổ hổ, tính toán đi tìm giải nguyên thật bọn họ, mới vừa quay người lại, Trần Trình dư quang quét cái gì, cả người bỗng nhiên cứng lại rồi, vẫn không nhúc nhích dừng hình ảnh tại chỗ, cách hắn gần nhất trên giá. Văn Uyển, đầu, chết không nhắm mắt mà phao, đầu pha lê vại phía dưới, là một chương viết tay điều, tẩm chế thời gian, đêm qua, tẩm chế người, Trần, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.